Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1754, chương 1753 cho ta lễ vật sao? Cầu nguyệt phiếu, bỏ đi đô thị, biên giới khu, nơi này là cách trung tâm thành phố nơi xa nhất, tới gần phía nam, sẽ đi qua lời liền là rừng rậm cùng sơn nhạc khu vực. Bởi vậy chỉ tọa lạc lấy một đầu nhà kho đường phố. Không có ngoại trừ nhà kho bên ngoài công trình kiến trúc. Đương nhiên, tại bị bỏ hoang tình huống dưới, nơi này là không phải nhà kho đường phố đã không trọng yếu. Ngược lại sẽ không có người khói. Bất quá, loại tình huống này hiện tại cũng bị đánh vỡ. Chẳng biết lúc nào, một cỗ cổ xưa Việt dã ba lượt xe gắn máy theo trung tâm chợ hướng đi chạy tới. Ngồi tại trên ghế lái người, dĩ nhiên chính là Rama. Thật đúng là có thể điều khiển a. Rama một đường nhanh như điện chớp, mở ra Việt dã ba lượt xe gắn máy. Không khỏi có chút muốn đậu đen rau muống. Tại GGO bên trong, hoàn toàn chính xác có một ít cố định địa điểm sẽ thả đặt cung cấp cho người chơi sử dụng phương tiện giao thông, dù sao GGO cũng cùng Alo một dạng, không thể di chuyển tức thời thiết lập, ngoại trừ tử vong về thành cùng với đặc thù chuyển động cần nếu có thể trực tiếp chuyển rời đến tương ứng trong địa đồ bên ngoài, còn lại tình huống dưới, người chơi đều phải tự mình lặn lội đường xa. Di chuyển tự thân, cho nên, tại Lock cần thành phố liền có chỉ cần trả tiền liền có thể sử dụng phương tiện giao thông. Chỉ là có dễ dàng sử dụng, có vô cùng khó kỹ thuật, xem như GGO bên trong một cái so sánh có ý tứ địa phương. Bái này ban tặng, tại GGO bên trong cũng là cử hành qua giống xe đua loại hình chuyển động. Các người chơi cũng là không ít sử dụng loại này phương tiện giao thông. Tỷ như đạt được so sánh địa phương xa đi săn lúc. Mặc kệ là xe Việt dã vẫn là máy bay trực thăng. Người chơi đều là có ngồi qua. Bất quá, đương nhiên, xe loại hình tạm thời không đề cập tới. Nếu như là máy bay trực thăng, vậy thì không phải là người chơi chính mình điều khiển, mà là có cố định NPC tại cung cấp đưa trở về phục vụ. Chỉ là, Rama hoàn toàn không nghĩ tới. Tại đây tọa bỏ đi trong đô thị thế mà cũng có loại phục vụ này. Nghĩ đến, đây là quan phương cố ý an bài, dùng tới gia tăng thi đua giải trí tính cùng nhưng nhìn tính đồ vật a. Đã như vậy, Rama đương nhiên là không chút khách khí mượn dùng. Tại giao trả tiền về sau, mở ra Việt dã ba lượt xe gắn máy, một đường hướng bên này tới, xe gắn máy tiếng động cơ liền ầm ầm rung động. Bánh xe nghiền ép cũ nát đỗ dầu lộ diện thanh âm đồng dạng nối liền không dứt. Sóc nảy phía dưới, Rama cuối cùng mở ra mục tiêu chỗ nhà kho, đứng tại nhà kho trước cổng chính. Chính là như vậy a. Từ trên xe bước xuống về sau, Rama đánh giá một phen trước mắt nhà kho. Cũ nát nhà kho cùng bỏ đi trong đô thị công trình kiến trúc một dạng. Đều bởi vì không người hỏi thăm mà lưu lạc làm phế tích một bộ phận. Rama cõng trầm trọng súng ngắm, nhìn xem trước mặt nhà kho, như có điều suy nghĩ, không có đánh úp đây. Trước khi đến, Rama còn làm xong tùy thời đụng phải Sinan đánh úp chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc, đừng nói là đánh úp, liền từng chút một động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ đã rút lui? Cũng không phải là không có khả năng như vậy. Máy nhận tín hiệu có thể sử dụng trong lúc đó. Không thể nghi ngờ là mỗi một cái người chơi bại lộ tự thân vị trí thời điểm. Biết điểm này các người chơi tại vị đưa bại lộ về sau. Trước tiên bên trong nên chọn lựa hành động liền là chuyển di trận địa. Bằng không lúc nào liền bị không biết từ đâu tới họng súng cho nhắm chuẩn. Cũng ở giây tiếp theo chuông bên trong một mệnh ô hô. Nơi này chung quy là một cái bắn nhau loại trò chơi. Không giống đao kiếm loại. Đối chiến, người chơi cùng người chơi nhất định phải mặt đối mặt, lẫn nhau tới gần, mới có thể chiến đấu. Mà là chỉ cần muốn tại cự ly xa đánh úp là được. Đây cũng là giống Stubborn như thế, người chơi tại đấu loại lúc hoàn toàn không cần lộ diện liền có thể chiến thắng đối thủ, nhưng bất luận cái gì người đều không nhìn thấy diện mục thật của hắn. Nguyên nhân chỗ như vậy, Sinan đồng dạng thân là tay bắn tỉa, tại tự thân vị trí bại lộ dưới tình huống, hoặc là tiếp tục tại chỗ đánh úp, thừa dịp Rama khi đi tới một thương kết hắn, hoặc là trực tiếp rút lui, hoặc là cũng có thể tại không có dự đoán đường lần thứ nhất đánh úp qua đi. Thấy thất bại, lại lựa chọn rút lui, như thế mới là một tên tay bắn tỉa tác phong. Có thể Rama nhưng không có gặp được bất kỳ đánh úp. Một đường thông suốt lại tới đây, nhận làm đối thủ đã rút lui. Đó là chuyện rất bình thường. Thế nhưng, nếu có đơn giản như vậy liền tốt. Rama nói một mình giống như lẩm bẩm một tiếng, chợt trực tiếp tiến lên. Bành, vang dội tiếng va đập dưới. Nhà kho đại môn bị Rama dùng sức đạp ra. Mặc dù cái kia là phi thường kiên cố cửa sắt lớn, nhưng tại siêu cấp chít, Cheng, hình Rama trước mặt, bất quá là một cước sự tình mà thôi. Mà tiến vào trong kho hàng, Rama lập tức đôi mắt ngưng tụ. Đơn giản là, hiện ra ở hắn cảnh tượng trước mắt, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ô, ô, ô, tại một trận nức nở âm thanh bên trong, thiếu nữ nhìn xem đạp cửa mà vào Rama, mở to hai mắt, hắn trong mắt đã có khuất nhục, lại có phẫn nộ, nguyên nhân không gì khác. Đơn giản là, giờ này khắc này bên trong, thiếu nữ đang bị từng đạo cứng cáp xiềng xích cho cột vào nhà kho chỗ sâu nhất trên cây cột. Miệng cũng bị che lại, khiến cho đối phương liều mạng giãy giụa, lại chỉ có thể phát ra từng tiếng nức nở âm thanh. Căn bản không làm nên chuyện gì. Thiếu nữ chính là Sinan, mà tại dạng này Sinan trên thân đúng là có một cái máy đọc thẻ đang tiến hành đếm ngược. Nhìn đến đây, Rama chỗ nào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì đâu. Sinan bị bắt làm tù binh, mà lại trên thân còn bị trói lại bom hẹn giờ. Này trông ở trong phim ảnh vẫn tính thường gặp tình tiết máu chó. Bây giờ đúng là phát sinh ở GGO bên trong. Từng cái VMO bên trong các người chơi đều thông qua trực tiếp phát hiện một màn này. Một cái tiếp theo một cái ngạc nhiên dâng lên. Còn có thể như vậy phải không? Đây là có chuyện gì à? Tại bốp giải thi đấu bên trong còn có làm như vậy chiến phương thức. Không chỉ có là người khác mà thôi. Liền GGO bên trong người chơi đều xem hồ đồ rồi. Nghĩ đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai nhìn qua, tại bốp giải thi đấu bên trong, thế mà còn sẽ xảy ra chuyện như thế à? Dù nói thế nào, này loại người mạnh nhất đấu vòng loại bản chất liền là đem đạn bắn về phía kẻ địch. Nắm chính mình bên ngoài người dự thi đều cho đào thải đi. Tiến vào mà thu hoạch thắng lợi mà thôi, có ai sẽ đem đối thủ tù binh dâng lên, gột lên bom hẹn giờ. Làm cho đối phương tại thời gian đến về sau mới bị tạc chết à. Dạng này hội có chỗ tốt gì? Tất cả mọi người liền hai mặt nhìn nhau lấy. Nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Duy chỉ có Rama. Rất rõ ràng đây là cái gì tình huống. Thì ra là thế. Cho ta lễ vật sao? Rama đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Lập tức cất bước hướng về phía trước. Đi vào Sinan trước mặt. Suy, xé rách âm thanh bên trong, Sinan ngoài miệng giấy niêm phong bị Rama kéo xuống. Ngươi tới làm gì? Miệng một được giải phóng, Sinan chuyện làm đầu tiên lại không phải cầu cứu, càng không phải nói rõ tình huống, mà là đè nén hỏa khí giống như lên tiếng. Ngươi cũng không phải là muốn cứu ta đi. Sinan thanh âm bên trong đều tràn đầy khuất nhục. Đây là chuyện không có biện pháp. Ban đầu, Sinan chính là định đem chọn cái bốp bên trong người dự thi xem như con mồi tới săn giết. Kết quả đầu tiên là vi phạm với tác phong của mình, dẫn đến tùy tiện bại lộ, bị địch nhân cho đánh úp, tại chỗ ngã xuống về sau còn không phải bị bắn giết, mà là bị xem như tù binh. trói tới nơi này, bị Tiết Chí bom hẹn giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đếm ngược trôi qua, không thể làm gì. Cuối cùng gặp được Rama, bị Rama thấy chính mình cái này bộ dáng chật vật không nói. Đối phương đúng là còn một bộ không có ý định giải quyết hết chính mình cái này đối thủ dáng vẻ. Cái này khiến Sinan làm sao có thể không cảm thấy khuất nhục đâu. Nếu như dứt khoát bị bắn giết, Sinan tuy hội thấy hối hận, lại sẽ không thấy khuất nhục. Cuối cùng chỉ là chính mình tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác. Nhưng nếu là lưu lạc đến nước này, cái kia Sinan cảm thấy chính mình dứt khoát đừng có lại chơi GGO tốt. Bởi vậy, đừng nói giỡn. Sinan trừng mắt Rama, lớn tiếng nói, cho ta thống khoái đi. Đây là Sinan duy nhất thỉnh cầu. Nhưng mà, Rama lại là mắt điếc tai ngơ. Yên lặng rút ra dao găm. Keng, một tiếng vang lanh lảnh bên trong. Rama cực tốc vung xuống dao găm bị trói tại Sinan trên người xiềng xích cho bắn ra. Thấy thế, Rama nhíu mày, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.